Chương 117, Thiên nhân hình thức, hoàn thành. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ đang ở cảm giác tự nhiên năng lượng, hội tụ tự nhiên năng lượng, hấp thu tự nhiên năng lượng, hợp thành tiên thuật trả cờ giả lúc. Hạ cụ giả sẻn nhìn đã đem ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên thần sắc cung kính Bạch Linh trên người. Cảm giác Bạch Linh khí tức trên người, cảm giác Bạch Linh trong cơ thể thuộc về dịp cả ổ ngộ trả cờ giả tiêu ký, cùng với một cố vô cùng bên ngoài năng lượng đặc thù ba động. Hạ cụ giả sẻn nhìn trong mắt chính là toát ra có chút kinh ngạc, cùng với nghiền ngẫm. Khế ước giả này là dịp cả ông nổ, này đạo trả cờ giả tiêu ký, còn có này cổ năng lượng ba động xem ra vị này dịp cả ông nổ còn vốn có một loại vô cùng đặc thù năng lực, có thể cường hóa thông linh thú đặc thù năng lực. Đây là lục đạo tiên nhân huyết mạch một loại đặc thù biến dị sao? Thật đúng là đặc biệt ta trong nháy mắt phân biệt ra Bạch Linh biến hóa nguyên nhân phía sau. Hạ cụ giả sẻn nhìn chính là khẽ gật đầu. Sau đó chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, vận khí của ngươi quả thật không tệ. Lại có thể gặp phải như thế một vị vốn có đặc thù năng lực chủ nhân. Ở dịp cả ổ ngộ năng lực cường hóa dưới, ngươi coi như là đã có được tu hành tiên thuật tư cách. Hiện tại ta cứ dựa theo long địa động quy củ, ban cho ngươi tiên thuật truyền thừa. Hạ cù dạ xén nhìn giọng rất là đạm mạc. Cũng liền ở ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt đó, hạ cù dạ xén nhìn chính là lần nữa điều động tiên thuật trả cơ ra. Sau đó ở Bạch Linh trước mặt, ngưng tụ ra một căn răng nanh nhìn căn này răng nanh, Bạch Linh cũng là rất cung kính hướng về phía hạ cụ dạ sẻn nhìn túi lầu xuống, sau đó nói cảm tạ, đa tạ hạ cụ dạ sẻn nhìn. Ân. Hạ cụ dạ sẻn nhìn lãnh đạm lên tiếng. Lập tức, Bạch Linh cũng là đưa ra đầu lâu, va chạm vào căn này răng nanh cũng liền ở chỉ một lúc. Bạch Linh trong cơ thể cũng trào vào tiên thuật trả cờ dạ, mà kèm theo tiên thuật trả cờ dạ dũng mãnh vào. Bạch Linh trong đầu cũng nổi lên đại lượng tri thức. Bởi vì nhân loại thân thể cấu tạo cùng loài rắn thân thể cấu tạo bất đồng. Nhân loại tu hành long địa động tiên thuật, cùng mãng xà tu hành long địa động tiên thuật, là vốn có nhất định khác biệt. Nhìn hạ cụ dạ sẻn nhìn cùng tam đại xà cơ năng lực cũng biết. Mãng xà tu hành long địa động tiên thuật, có thể biến hóa những thứ này toàn bộ đều là thiên hướng đi tinh thần dị năng, hoặc giả nói là âm độn năng lực. Mà nhân loại sở tu hành long địa động tiên thuật, dịp cả ấu ngộ biết, lợi dụng long địa động tiên thuật ngưng tụ mà thành tiên thuật trả cờ dạ, ngoại trừ ở chất lượng cao hơn phổ thông trả cờ dạ bên ngoài. Còn vốn có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng cảm giác chung quanh trả cờ dạ hoặc sinh mạng thể năng lực. Đương nhiên, liền như cùng Diệu Mộc Sơn cùng Thấp Cốt Lâm tiên nhân hình thức giống nhau. Đang sử dụng long địa động tiên nhân hình thức phía sau, người sử dụng thân thể cũng sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Chỉ có xuất hiện nhãn ảnh tiên nhân hình thức nhất hoàn toàn. Những thứ này chỉ là lợi dụng long địa động tiên thuật hợp thành ra khỏi tiên thuật trả cơ dạ, đồng tiến vào long địa động tiên nhân hình thức sau bị động tăng phúc. Long địa động tiên thuật chiêu thức mới là càng thêm khủng bố. Nói thí dụ như tiên pháp bạch kích chi thuật. Thuật này hiệu quả có thể cho chu vi nhất định bên trong khu vực không khí sẽ không ngừng chấn động, do đó để chịu người công kích cảm giác xương cốt toàn thân đều ở đây ma sát. Thậm chí đưa tới chịu người công kích thân thể chết lặng. Đồng thời triển khai phép thuật này phát ra mạnh mẽ ánh sáng cùng thanh âm sẽ tổn hại chịu người công kích thị giác cùng thính giác. Chấn động, cường quang, thanh âm cái này tam trọng dưới sự công kích, có thể làm cho huế thổ chuyển sinh hình thức xuống mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ ít chia, cùng với vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đều khó duy trì sở xạ nụ cha nở dê tha im mà trừ cái này nhất chiêu tiên pháp bạch kích chi thuật bên ngoài. Địa Long Động Tiên Thuật còn có một cái cường đại chiêu thức tiên pháp vô cơ chuyển sinh, đây là một loại có thể giao phó không có có sinh mạng vô cơ vật lấy sinh mệnh cũng tăng thêm khống chế chuyển sinh nhẫn thuật. Đồng thời cái này thuật cũng không phải là đơn giản lợi dụng trả cờ giả khống chế vật chất nhẫn thuật. Ở thuật này dưới tác dụng, vô cơ vật không chỉ có thể nhanh chóng biến hình, đồng thời kỳ hành động cực bên ngoài nhanh chóng. Nếu như nói tiên pháp bạch kích chi thuật vẫn là thiên hướng về âm độn lời nói, cái kia tiên pháp vô cơ chuyển sinh thì càng thêm thiên hướng về dương độn. Kỳ thực xà loại động vật này thực sự cực kỳ thần kỳ. Xà là động vật máu lạnh, thường thường hoạt động với âm lanh ẩm ướt chi địa. Nhưng ở cực độ hàn lãnh lúc, xà lại sẽ tiến nhập ngủ đông cha nở dê tha y hơn nữa lột ra loại này đặc tính. Loài rắn ở rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại đều bị xưng là thần vật, đều bị xưng là mới sinh và tử mất tượng trưng. Âm cùng dương, sinh và tử. Cũng chính bởi vì như vậy là tính. Nhân loại sở tu hành long địa động tiên thuật, nhưng thật ra là một loại phi thường cân đối tiên thuật. Mà cân đối, thường thường càng có khả năng đại biểu tự nhiên. Ân cư nhiên nhanh như vậy thành công. Dịp cả ấu nộ, cái này thật đúng là có chút ý tứ. Hạ cụ dạ sẻn nhìn song đồng khẽ híp một cái, chính là bắt đầu cảm giác bên ngoài dịp cả ấu nộ biến hóa rất nhỏ. Chỉ thấy dịp cả ấu nộ trên mặt, màu tím nhạt nhãn ảnh chợt hiện lên, sau đó ở nhãn ảnh chu vi, một đạo đạo văn đường nhanh chóng lan tràn khuếch tán. Yêu dị, rồi lại cao quý. Mâu thuẫn, thêm hài hòa. Dịp cả ấu nộ mặt mũi vốn là cực độ hoàn mỹ. Phối hợp với những thứ này nhãn ảnh cùng văn lộ, rồi lại là nhiều hơn tiền được triệu vài phần khí chất đặc thù. Hơn nữa tiên thuật trả cờ dạ đã tại dịp cả ổ ngộ trong cơ thể ngưng tụ. Tự nhiên năng lượng sở tản ra tự nhiên khí tức, càng làm cho dịp cả ổ ngộ trở nên càng thêm làm người khác chú ý, hấp dẫn trong mắt. Mặc dù không là hoàn mỹ tiên nhân hình thức, bất quá khoảng cách hoàn mỹ tiên nhân, đã không tính là xa. Như vậy thiên phú, còn thật là khó khăn được á đều gần sánh bằng thưa lạ cùng in giờ ra. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Hạ cú dạ sẻn nhìn không nhịn được lộ ra một cái ngoạn vị cười nhạt. Mà ở bên kia, dịp cả ấu ngộ cảm thụ cùng với chính mình biến hóa, cảm thụ được tiên thuật trả cờ dạ cường đại, cũng là không khỏi dương lên khoe miệng, lộ ra một cái vui sướng cười nhạt câu. Đây chính là tiên nhân hình thức sao cảm giác như vậy, còn thực là không tồi a.